Đan võ thần tôn, chương 260, đúng dịp, ta cũng là kim cương võ giả. Góc truyện audio.com, người đang, JH Côn mỗi một quyền mỗi một chân, đều là vừa nhanh vừa mạnh, cơ hồ lực có thể khai sơn, mạnh mẽ vô cùng, hướng về Diệp Tinh Hà, hung hăng đánh tới, trong nháy mắt, giết tới trước mắt, cùng lúc đó, trong mắt lóe lên một vệt âm tàn, bàn tay hướng về Diệp Tinh Hà. Rõ ràng mong muốn cố kỹ trọng thi, đem U Minh xà độc, giải đến Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà lắc đầu, quả yếu, liền ngươi cũng xứng làm kim cương võ giả. Sau một khắc, miêu triển bằng chính là cảm giác, một cái nắm đấm màu vàng sậm ở trước mặt mình càng lúc càng lớn. Cuối cùng, tràn ngập tại ánh mắt của mình bên trong, Diệp Tinh Hà long tượng chiến thể quyết ầm ầm phát động. Trong nháy mắt hóa thành long tượng thân thể cứng rắn như thép tinh, toàn thân trên dưới càng là có mấy chục vạn cân lực lượng kinh khủng. Một quyền hung hăng ném ra, ken két vài tiếng giòn vang, liền đem miêu triển bằng thế công sinh sinh đạp nát, thuận tiện đưa hắn nện đến đứt gân gãy xương. Sau đó, một quyền này, rơi vào trên lồng ngực của hắn, miêu triển bằng trước đó, đối tiết linh nhi hạ độc thủ. Càng nói năng lỗ mãng, Diệp Tinh Hà như thế nào tha hắn, một quyền này không lưu tình chút nào. Lập tức, miêu triển bằng phát ra kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ lồng ngực đều bị sinh sinh đánh lõm xuống. Một ngụm máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ, cuồng bắn ra, tầng tầng ngã xuống tại dưới lôi đài. Xoạt, mọi người xôn xao, vội vàng nhường mở, phịch một tiếng, miêu triển bằng nện rơi xuống đất. Thân thể co quắp hai lần, chính là không nhúc nhích, hắn gắt gao trừng trong mắt, tựa hồ đến chết cũng không thể tin được, Diệp Tinh Hà, vậy mà như thế cường hãn. Diệp Tinh Hà run lên tay áo, đi đến bên bờ lôi đài, lạnh lùng nhìn xuống hắn, thản nhiên nói, đúng dịp, ta cũng là kim cương võ giả, mọi người càng choáng váng, miêu triển bằng tại đây bên trong, danh tiếng cực lớn, kết quả vừa lên đến. Lại bị cái này thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu niên trực tiếp đánh giết. Người này là ai? Lai lịch gì? Tiết Chính Tín đám người. Cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ có Tiết Linh Nhi hưng phấn vô cùng. Là lớn, sư phụ lợi hại a. Mọi người càng ngây dại. Cái này người, là Tiết Linh Nhi sư phụ. Chẳng lẽ đây là Tiết Linh Nhi tông môn tiền bối? Nhìn xem tuổi tác cũng không giống a. Bỗng nhiên có người nghĩ tới điều gì? Hoảng sợ nói, ta nhớ ra rồi, hắn là Diệp Tinh Hà. Cái gì, Diệp Tinh Hà, không sai, cái này người nghe nói là Thương Ngô quận thành Tân Tấn xuất hiện một tên cao thủ trẻ tuổi. Diệp Tinh Hà, cái tên này, trong nháy mắt truyền khắp, nhìn xem cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh, tất cả mọi người là một mực nhớ kỹ ba chữ này. Diệp Tinh Hà đi xuống lôi đài. Đi vào miêu triển bằng bên cạnh, sau đó, trực tiếp đem hắn thủ đoạn vạch phá, chẳng qua là, cũng không có máu tươi chảy ra, có chút quỷ dị, sau một lát, lại là có một đạo toàn thân màu đen, như chảy cắt vụn vặt bụi trần, từ bên trong chậm rãi chảy ra, vật này vừa ra, mọi người nhất thời cảm giác hàn khí bốn phía, chung quanh nhiệt độ, đều giảm xuống rất nhiều, Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Tìm tới ngươi, lấy ra một cái bình ngọc, đem này U Minh xà độc chứa vào trong đó. Lúc này, Đường Thái Hà cũng đã đến, mỉm cười nói, chúc mừng a, Diệp Đại Sư, thực lực lại có tinh tiến. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Diệp Tinh Hà so với trước mạnh hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, Đường Thái Hà nói, Diệp Đại Sư, tại hạ nơi này có một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Diệp Tinh Hà nhíu mày nói. Đường Thái Hà nói khẽ, đại sở vương triều, rất nhiều thế lực ngầm, cách mỗi 10 năm, hắn tuổi trẻ tuấn kiệt, liền có một trận tranh bá giải thi đấu, dùng cái này, tới phân chia riêng phần mình địa bàn. 10 năm trước, chúng ta thành tích không sai, thắng được này Thương Ngô quận thành một nửa địa bàn, nhưng sau 3 tháng, 10 năm kỳ hạn đã đến, mà chúng ta lại là nhân tài tàn lụi. Hắn nhìn thoáng qua Tiết Linh Nhi. Ban đầu, muốn đem Linh Nhi bồi dưỡng được tới. Đáng tiếc, Tiết Linh Nhi tạm nhưng nói. Ta sau này tiến cảnh quá chậm. Diệp Tinh Hà sáng tỏ. Ngươi là nghĩ, để cho ta đi tham gia. Không sai, Đường Thái Hà trên mặt lộ ra một vệt đắng chát. Ban đầu không muốn phiền toái Diệp đại sư ngươi. Thế nhưng chúng ta nhân tài tàn lụi. Mà lần này, tranh bá giải thi đấu thứ tự, sẽ quyết định địa bàn của chúng ta lớn nhỏ. Nếu là lần này không được, chỉ sợ chúng ta sẽ cực tốc suy bại xuống. Diệp Tinh Hà trầm ngâm một lát, Đường Thái Hà đám người, đối với hắn trợ giúp không nhỏ, một mực đối với hắn vô cùng lễ ngộ. Việc này, chính mình nên ra tay. Hắn gật gật đầu, tốt, ta đáp ứng, Đường Thái Hà mừng rỡ. Hưng phấn nói, có Diệp huynh đệ ngươi ra tay, chỉ sợ chúng ta thế lực, có thể phát triển đến đại sở đô thành A, dĩ nhiên. Diệp huynh đệ, việc này cũng tuyệt đối sẽ không vô ích nhường ngươi ra tay. Chúng ta có chỗ cực tốt che lại, mà lại lần này, tranh bá giải thi đấu đệ nhất nhân, có một hạng cực kỳ chân quý ban thưởng. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cũng không có hỏi là cái gì. Đến lúc đó, tự nhiên là biết, trở lại chỗ ở, Diệp Tinh Hà lập tức tiến vào chư thiên thần ma tháp tầng thứ 3. Hiện tại, hết thảy tài liệu đều đã chuẩn bị hoàn tất, có khả năng bắt đầu luyện chế cửu dương đan. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, mỗi một ngày, Diệp Tinh Hà đều sẽ tới đây luyện chế cửu dương đan. Đương nhiên, mỗi một lần đều là dùng thất bại chấm dứt, nhưng, tại này lần lượt trong thất bại, Diệp Tinh Hà tâm cảnh, lại tại dần dần phát sinh biến hóa. Hắn không nữa nôn nóng, không nữa vội vàng, một trái tim trở nên không màng danh lợi vô cùng, hết sức bình tĩnh, hào không gợn sóng, mà hắn thủ pháp luyện đan, cũng là càng ngày càng thuần thục, hỏa diễm khống chế, càng ngày càng tinh chuẩn. Liền cái kia luyện đan đỉnh cùng Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn kết hợp, đều là trở nên càng ngày càng phù hợp, hoàn mỹ. Ngày thứ 3, Diệp Tinh Hà trước đi xem muội muội, Diệp Linh Khê bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, theo hôm qua lên, bắt đầu hôn mê, một mực chưa từng tỉnh lại. Tiến vào phòng, Diệp Tinh Hà liền cảm thấy toàn thân run lên, toàn bộ trong phòng, lạnh như hầm băng, dù cho thả rất nhiều hỏa lô, cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Tinh Hà đem Diệp Linh Khê ôm vào trong ngực, như ôm một cái khối băng lớn. Linh Khê vẻ mặt ảm đạm, thậm chí mang theo vài phần khói đen, toàn thân run rẩy, tựa hồ trong giấc mộng, đều tại tiếp nhận vô tận thống khổ. Diệp Tinh Hà trong lòng đại thống, hắn lẳng lặng ôm Linh Khê, nửa ngày không nói gì. Sau một hồi lâu, bỗng nhiên đứng dậy, Linh Khê, yên tâm, ta nhất định có thể cứu tốt ngươi. Diệp Tinh Hà đẩy cửa, bước vào tầng thứ 3 thời điểm, giờ khắc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một hồi cực kỳ cảm giác cổ quái. Phảng phất, cước bộ của hắn, tim của hắn đập, hắn hết thảy đều là hòa làm một thể. Cả người, tiến nhập một loại kỳ lạ mà huyền diệu thiên nhân cảm ứng. Vũ trụ giao minh trong trạng thái. Diệp Tinh Hà trong lòng, thì là không vui không buồn, một mảnh lạnh nhạt, lúc này, liền Cổ Minh Tuấn, đều cảm thấy Diệp Tinh Hà không thích hợp, bỗng nhiên dương mắt, Diệp Tinh Hà, ngươi làm sao? Diệp Tinh Hà nhưng lại không nói chuyện, chẳng qua là đi đến cái kia luyện đan đỉnh trước đó. Chậm rãi ngồi xuống, tay trái vươn ra, một vệt hỏa diễm, lặng yên nhảy nhót mà ra. Này hỏa diễm, tựa hồ cũng mang theo chính mình linh hồn. Cổ Minh Tuấn trầm giọng nói. Diệp Tinh Hà, đây là cuối cùng một phần dược vật. Không sai, đây là cuối cùng một phần dược vật. Cách chương.